Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Chương 432. Một ước thẳng tiện nghi. 15 càng. Hoàng điếm trưởng nhìn về phía Giang Bác, mỉm cười nói: "Vị tiên sinh này, thật sự là không có ý tứ. Cái này dây chuyền chúng ta dự định bán cho Đường nữ sĩ. Muốn không ngài lại nhìn còn lại dây chuyền, quay đầu chọn tốt, ta làm chủ cho ngài giảm giá. Như thế nào? Ý là không bán cho ta rồi?" Giang Bác nhìn chằm chằm nàng, "Thật sự là xin lỗi." Hoàng điếm trưởng xin lỗi nói, "Ngươi vì nịnh nọt nàng, liền từ bỏ ta cái này tiềm ẩn khách hàng. Ngươi khẳng định muốn làm thế này sao?" Giang Bác ánh mắt thâm trầm nói. Hoàng điếm trưởng giật mình, mắt nhìn Đường Anh, cắn răng, đối Giang Bác nói, "Tiên sinh, ngài mời bên này nói." Hoàng điếm trưởng đem Giang Bác dẫn tới một bên, thấp giọng kể khổ nói, "Tiên sinh, thực không dám giấu giếm. Đường nữ sĩ là chúng ta khu vực quản lý người yêu. Ta đầu này phía trên treo lấy một cây đao a, không dám làm loạn, ta ở chỗ này cho ngài nói lời xin lỗi. Bồi cái không phải, nhưng cũng hy vọng ngài có thể thông cảm phía dưới ta. Ta chỉ là cái làm thuê, ta cũng không có cách nào nha." Giang Bác nói ra, "Yên tâm, ta cũng không làm khó ngươi. Bất quá, không có gì bất ngờ xảy ra. Dưới tình huống bình thường, sợi dây chuyền này ta là không cầm được." "Đúng a, dưới tình huống bình thường đúng thế." Điếm trưởng nói. Giang Bác sờ lên cằm nghĩ nghĩ, ánh mắt tại trong tiệm dạo qua một vòng, phát hiện nhà này cửa hàng châu báu kỳ thật cũng không tệ. Thật lớn, trong quầy đồ trang sức châu báu rực rỡ muôn màu, nhìn lấy đều dễ chịu. Nếu như dùng tiền đem nó mua lại, về sau ai vậy và như vậy sinh nhật cũng không cần lại phiền phức đi chọn lễ vật, trực tiếp từ nơi này cầm là được rồi. Sau đó Giang Bác hỏi, "Ta muốn hỏi thăm các ngươi tiệm này đại khái giá trị bao nhiêu tiền?" Hoàng điếm trưởng ngây người dưới hỏi, "Tiên sinh, ngài hỏi cái này ý là?" "Ngươi không cần phải để ý đến, nói cho ta biết là được." Hoàng điếm trưởng suy tư lần sau nói, "Cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng chúng ta trong tiệm hiện tại bày ở ngoài sáng châu báu, tổng giá trị 5.000 vạn trở lên, trong phòng kho đại khái còn có giá trị 2.000 vạn hai bên châu báu. Mặt tiền cửa hàng này thời hạn mướn còn có 8 năm, đại khái giá trị 2.000 vạn. Giang Bác phân tích nói, "Chiếu ngươi nói như vậy, giá trị thực tế cũng liền 9.000 vạn hai bên, đúng không?" "Đúng vậy, đại khái là dạng này, nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ phụ trách quản lý cùng tiêu thụ, còn lại đều có người ở phía trên đang phụ trách." "Biết, 9.000 vạn, tràn giá một chút, nhiều nhất một cái ước liền có thể lấy xuống a." "Thẳng tiện nghi." Giang Bác tự nói thầm nói, lời này rơi vào hoàng điếm trưởng trong tai, lại đem nàng lôi đến không nhẹ. "Đại huynh đệ, một ước cửa hàng châu báu, vẫn rất tiện nghi, ngươi đừng đùa ta à?" Giang Bác đối hoàng điếm trưởng nói, "Như vậy đi, làm phiền ngươi cho có thể làm chủ người gọi điện thoại. Nói cho hắn biết, nhà này cửa hàng châu báu ta muốn." "À đúng, các ngươi đây là cửa hàng, cần phải có thể bán a?" "Có thể là có thể, chỉ cần giá cả nói áp sát cần phải thì không có vấn đề." "Nhưng là tiên sinh, ngài xác định thật có muốn không? Ngài cũng đừng bắt ta làm trò cười a. Đây chính là gần ức giao dịch nha." Hoàng điếm trưởng nói. Giang Bác cười cười, nói ra, "Ngươi cứ việc gọi điện thoại chính là, lời nói cho ngươi thả ở chỗ này. Xảy ra sự tình ta chịu trách nhiệm. Đây chính là ngài nói." "Ta nói, đánh đi." "Tốt, cái kia xin ngài chờ một chút." Hoàng điếm trưởng gặp hắn nói chắc chắn 100%, không giống như là tại lừa gạt nàng, liền cắn răng, ngay trước Giang Bác mặt cho Vương Quốc Hào gọi điện thoại. Vương quốc hào bản thân. Giờ phút này ngay tại Dương Thành, khoảng cách thế kỷ mới trung tâm mua sắm bên này cũng không xa. Không có qua nửa giờ liền đi tới cửa hàng châu báu. Hắn là một vị 50 tuổi khoảng chừng trung niên nam nhân. So Đường Anh tuổi tác xác thực lớn thêm không ít, nhưng là khí chàng trầm ổn, có phần có phong độ, diện mạo cùng dáng người đều bảo trì cực kỳ vừa phải. Cũng không phải là Đường Anh trước đó trong lời nói cái chủng loại kia không chịu nổi lão nam. Nhân, gả cho luận này người, hẳn là đương đại rất nhiều thành thục nữ nhân lý tưởng lựa chọn. Đường Anh nhìn đến Vương Quốc Hào đến, hơi kinh ngạc, trên mặt vội vàng đáp lên ý cười. Lão công, sao ngươi lại tới đây? Tiểu anh ngươi cũng tại a, ta tới xử lý một ít chuyện. Vương Quốc Hào đối Tiểu Kiều thê cười cười, sau đó nhìn về phía Hoàng Điếm trưởng, đến cùng tình huống như thế nào? Ngươi trong điện thoại nói có người muốn cuộn xuống tiệm này. Người nào? Hoàng Điếm trưởng chỉ Giang Bác, cũng là vị tiên sinh này. Ta gọi Vương Quốc Hào, không biết tiên sinh ngài quý danh a? Vương Quốc Hào nhìn về phía Giang Bác hỏi, Vương tiên sinh ngươi tốt, ta là Giang Bác. Giang Bác cười trả lời. Vương Quốc Hào nói thẳng, vừa rồi tại điện thoại nghe Hoàng Điếm trưởng nói Giang tiên sinh muốn cuộn xuống nhà này cửa hàng. Không biết là thật hay là giả? Đương nhiên là thật, so cái này vòng tay vàng còn thật. Giang Bác chỉ bên cạnh trong quầy một cái vòng tay con nói. Vương Quốc Hào cười nói, không biết ngài là ở nơi nào thăng chức a? Ta nhìn ngài rất trẻ. Giang Bác cùng Vương Quốc Hào trò chuyện hăng say. Còn bên cạnh, Đường Anh cùng Nhạc Thi Thanh đều mộng. Tình huống như thế nào a? Không có mua phía dưới đầu kia xanh thảm giọt nước. Người mẹ nó thế mà trực tiếp muốn đem tiệm này mua đến. Đến mức dạng này cho hả giận tiêu phí sao? Ngươi là ma quỷ a? Làm Vương Quốc Hào hiểu rõ đến Giang Bác mua sắm nhà này cửa hàng châu báu nguyên nhân gây ra về. Sau, mắt nhìn Đường Anh, nói khẽ với nàng nói mấy câu. Sau đó Đường Anh không chịu. Kết quả làm Vương Quốc Hào đem trừng mắt về sau. Đường Anh lại chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vừa mới còn tại Giang Bác trước mặt nói hung ác, sẽ không đem dây chuyền để cho hắn. Nhưng bây giờ lại nuốt lời. Cái này khiến Đường Anh cảm giác mình thật mất mặt. Vương Quốc Hào cười nói, Giang tiên sinh, ta mới vừa rồi cùng nhà ta tiểu anh thương lượng qua. Nàng nguyện ý từ bỏ đầu kia xanh thảm giọt nước. Cho nên, ngài nếu như chỉ là vì mua được sợi dây chuyền này, cái kia không cần thiết cùng một chỗ cuộn xuống nhà này cửa hàng châu báu. Giang Bác nói ra, không, Vương tiên sinh ngươi hiểu lầm. Đầu kia xanh thảm giọt nước ta muốn. Tiệm này, ta cũng muốn. Giá cả cái gì đều tốt nói. Vương Quốc Hào sững sờ, cả người lâm vào trầm ngâm bên trong. Đường Anh lại không vui mở miệng nói, uy, ngươi người này có ý tứ gì? Ta đều đã đáp ứng từ bỏ sợi dây chuyền này, ngươi còn muốn tiệm này làm gì? Có chủ tâm đánh ta mặt vẫn là ngại tiền nhiều hơn không có chỗ tiêu. Giang Bác trừng mắt nhìn, đàng hoàng trả lời, Đường tiểu thư ngươi còn thật đoán đúng, ta đúng là tiền nhiều hơn không có chỗ tiêu. Bất quá, ta hoa tiền của ta, cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi nếu không phục khí, hoàn toàn có thể hoa tiền nhiều hơn mua xuống tiệm này. Nhạc Thi Thanh ngượng che mặt gò má, nàng kém chút nghe không nổi nữa. Tiền nhiều hơn không có chỗ tiêu, lão bản còn có ngài như thế thanh tú sao? Ngươi, Đường Anh hai mắt chừng một cái, tức giận đến ở ngực trên dưới chập trùng không bằng phẳng. Chỉ Giang Bác thì muốn nói gì? Muốn không phải Vương Quốc Hào quát lớn nàng một tiếng, lấy tính tình của nàng, đoán chừng có thể cùng Giang Bác tại chỗ ầm ĩ lên. Tiếp xuống cục diện, không có gì tốt sách điểm, hết thảy đều tại Giang Bác trong kế hoạch, chỉ cần tiền đúng chỗ. Cái kia dưới gầm trời này liền không có làm không được mua bán. Vương Quốc Hào xin chỉ thị cho Pert tổng bộ về sau. Đối nhà này cửa hàng giá trị tiến hành kiểm kê cùng tính ra. Cuối cùng báo giá cũng lại vừa vặn 1 ức. Ký hợp đồng, Giang Bắc bên này đem trực tiếp tiền chuyển đi qua. Về sau, hắn liền thuận lý thành trương liền trở thành nhà này cửa hàng châu báu tân chủ nhân. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.